Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, không tham. Biên Thụy nhìn qua sử chủ tịch xã một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Chờ lấy bên người chỉ còn lại đại bá thời điểm, nhịn không được hỏi, đại bá, đây đều là trong thôn sự tình cùng chúng ta có cái gì liên quan? Biên Thụy đại bá bên này cười tủm tỉm vươn tay, vỗ một cái Biên Thụy bả vai nói ra, nhìn Mã Sơn nơi đó tự nhiên cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là trong thôn ăn thịt chúng ta cũng phải uống chút canh a. Ngươi nói đúng hay không? Hơi lung lay một chút đầu, Biên Thụy rất là mờ mịt nói ra, không rõ, phiền phức ngài nói thẳng thắn hơn. Ta thật không hiểu rõ các người cái này đời người làm sao lão thích vòng quanh. Vừa rồi vị kia sử chủ tịch xã quấn ta liền có chút đầu choáng váng. Ngài còn tới, đại bá nghe vậy sau, dùng khóe mắt dư quang xem xét hai lần nhà mình cháu trai. Sau đó hỏi ngược lại, Tây Nam cái kia phiến đồi núi thế nào? Tốt, bất quá đồi núi cũng không phải chúng ta, mà là trong thôn a. Biên Thụy hỏi, sau khi hỏi xong, Biên Thụy đột nhiên linh quang lóe lên. Ngài là nói, bằng không ta để ý đến hắn làm cái gì? Chúng ta lại không có chỗ tốt đến, mà lại lui tới nhiều người như vậy. Đến lúc đó nhiều khô hoảng. Đại bá cười ha hả nói, đồi núi là nông thôn danh tự. Cụ thể kêu cái gì Biên Thụy cũng không biết. Về phần có hay không chính thức danh tự Biên Thụy cũng không biết. Dù sao chính là một mảnh 7-8 cái nối liền đỉnh núi. Đồi núi sở dĩ gọi đồi núi. Trước kia chính là một mảnh trống không đỉnh núi. Ước chừng 7-8 cái dáng vẻ. Địa thế thuộc về gò nhỏ lăng. Chập trùng cũng không lớn. Tầng đất không tệ bất quá bên trong tảng đá cũng nhiều. Coi như đất cày là không được. Dạng này cây củ năn đầu căn bản không có cách nào khác dùng. Ba bước một thạch, năm bước một đá sỏi, trừ dùng cuốc đào, bằng không đất này căn bản không có cách nào trồng lên tới. Trước kia người chịu khổ, đất này cũng có thể chấp nhận trồng. Hiện tại người này nơi nào sẽ loại dạng này đất, vì lẽ đó kiến quốc sau không đến bao lâu cái này một mảnh liền ruộng bỏ hoang. Nguyên bản tại cái này phiến ở tầm 10 gia đình cũng đều rời đi. Người là rời đi. Nhưng là khu vực không đi a, thế là ruộng bỏ hoang những năm này, đồi núi cái này một mảnh trên mặt đất bề trên cây cùng cỏ. Cây không nhiều lắm nhưng là cỏ dáng dấp kia gọi một cái tươi tốt. Thảo trường dường như lại chính là chăn dê nơi tốt, vì lẽ đó Biên gia thôn cái này tầm 10 năm vẫn muốn đem cái này đồi núi vạch đến mình thôn này. Trong tới, nguyên nhân là có cái này đồi núi sau. Làng nuôi dê hạn ngạch ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Đem đối ứng trong làng thu nhập tự nhiên cũng liền đi theo tăng lên. Biên gia thôn cảm thấy đồ tốt. Người khác lại không mắt mù tự nhiên cũng có người khác cảm thấy tốt. Đưa tay muốn đem đất này cướp đến trong ngực. Vì lẽ đó ly đồi núi lân cận 4 nhà bãi liền xuất thủ. Hai cái làng không nhường nhịn. Nhưng là cũng không có làm thành giới đấu cái gì. Dù sao đại gia liền là ai cũng không cho. Đem bóng ra đá đến trong thôn. Trong thôn cũng không có cách nào. Dứt khoát vẫn là về lại trong thôn ai cũng không cho. Cái kia 4 nhà bãi làm sao bây giờ? Biên Thụy có chút lo lắng. Đại bá nói ra, kia là sử chủ tịch xã cùng trong thôn sự tình. Theo chúng ta có quan hệ gì? Biên Thụy ngoài miệng ư, trong lòng lại là tuyệt không tin tưởng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Biên gia thôn cùng 4 nhà bãi đã đạt thành một loại ăn ý. Vừa ra thôn được đồi núi cái này một mảnh, 4 nhà bãi nhất định cũng được chỗ tốt. Bằng không đại bá sẽ không dùng dạng này một loại chắc chắn giọng nói cùng mình nói chuyện này. Ngài cứ như vậy xác định ta có thể nói động chu chính. Đại bá nói ra. Ta không cần ngươi nói động a, ta chỉ cần ngươi để Chu lão bản bên kia bày cái tư thái ra là được rồi. Chứng minh ta đàn ông ra lực khí, về phần rơi không ngụ lại cái kia theo chúng ta có quan hệ gì đâu. Biên Thụy bị đại bá là quấn không được. Làm sao một lần có quan hệ một lần không có quan hệ. Dù sao việc này Biên Thụy cũng không muốn quá mức pha trộn đi vào. Đã đại bá có lòng tin đồi núi vạch tiến đến, cái kia Biên Thụy bên này đương nhiên phải hỗ trợ. Vô luận nói như thế nào nhà mình dê luôn có thể nhiều một ít đi. Nhà mình nuôi da dê tự thịt dê bắt đầu ăn nó không thơm à. Được, chờ chút ta gọi điện thoại cho Chu Chính hỏi một chút. Ta không thể cam đoan nhất định có thể thành. Người ta dù sao là làm ăn. Có người ta mình suy tính, Biên Thụy nói. Đại bá cười nói, cái này ta tự nhiên biết. Có thể được đến đồi núi tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là không có được lời nói vậy thì chờ lần sau cơ hội. Dù sao trừ chúng ta biên gia thôn ai muốn làm mảnh đất kia chúng ta đều không đồng ý. Trợ lý tình không thành, chúng ta còn không thể đem nó cho pha trộn đi. Biên Thụy nghe cười lắc đầu một cái, cùng đại bá sau khi cáo từ rời đi trường học, cưỡi xe gắn máy vừa qua khỏi chỗ đường rẽ. Biên Thụy gặp cưỡi con cừu nhỏ mang theo Lý lão sư Nhan Lam. Uy, người kia, người làm gì chứ? Nhan Lam dừng xe lại nhìn qua Biên Thụy cười híp mắt hỏi. Biên Thụy quan sát một chút hai người, phát hiện xe gắn máy đằng sau còn cột hai con gà. Hai con bản địa thổ gà mái. Thế là Biên Thụy cười trêu ghẹo các nàng nói ra. Hai người các ngươi hiện tại đều không nhẹ. Làm gì còn muốn len lén làm hai con gà mái bồi bổ thân thể. Lại bổ hai ngươi liền thành bóng ra. Bổ ngươi cái đầu tử. Lý lão sư cười học nơi này tiếng địa phương đối Biên Thụy cười mắng một câu. Ngươi tới trường học bên này làm cái gì? Nhan Lam lại hỏi. Biên Thụy nói, đại bá ta để ta tới thương lượng một chút sự tình. Hai người các ngươi cái này sáng sớm đằng sau lưng hai con gà làm gì? Học quỷ tử vào thôn càn quét a. Nhan Lam nói, mua hai con gà đẻ trứng a. Ban đêm không muốn làm cơm thời điểm nấu cái mì ăn liền. Đánh cái trứng gà tốt bao nhiêu? Biên Thụy nghe xong hai vị này thụ một cái ngón tay cái. Có thể, bất quá ta nhắc nhở các ngươi một cái. Vừa mua được gà về đến nhà tuyệt đối đừng cởi dây để bọn chúng chạy. Liền xem như muốn chạy cũng phải tại trên đùi cài chốt cửa dây thừng. Thả cái 4-3 mét chiều dài cho ăn bên trên 2-5 ngày lại cởi dây. Bằng không các ngươi cái này hai con gà xem như bạch mua. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết à, cái này còn cần ngươi nói. Nhan Lam rất khinh thường nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là đem việc này nhớ kỹ. Vô luận là nàng vẫn là Lý lão sư hai người trước kia liền chưa từng có đã làm gì việc nhà nông. Hiện tại hai người tại ký túc xá bên kia nuôi cái gì con vịt loại hình. Cũng là nam các đồng nghiệp xung xoe giúp đỡ nuôi sống. Chỉ bằng hai vị này. Đoán chừng dưỡng đến hiện tại tiểu động vật ít nhất chết 8 thành. Được rồi, vậy các ngươi vội vàng, Biên Thụy nói tăng thêm một cái chân ga. Xe gắn máy rẽ ngang dọc theo đường rẽ lên sườn núi hướng trong thôn phương hướng chạy tới. Nhan Lam mang theo Lý lão sư hướng trường học đi. Không có mấy bước Lý lão sư liền bắt đầu đặt câu hỏi. Uy, Nhan lão sư. Ngươi nói cái này Biên Thụy đến cùng là dạng gì a? Ta cảm thấy hắn tựa hồ cái gì cũng biết làm. Ngươi xem một chút, sẽ chế đàn, cũng sẽ đánh đàn, mà lại tiêu chuẩn khá cao. Còn lại là cái đầu bếp, làm ra đồ ăn còn phân khác biệt khẩu vị. Minh Châu mở tiệm ăn nghe nói rất nhiều kẻ có tiền đều phải muốn định vị từ. Công phu cũng không tệ. Ngươi có phải hay không muốn di tình biệt luyến? Yên tâm đi ta giúp ngươi, Nhan Lam nói đùa nói. Lý lão sư đầu tiên là nhéo một cái Nhan Lam eo. Sau đó nói ra, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, là hạng người gì mới có thể dạy ra hắn đệ tử như vậy đến. Thật tò mò, Nhan Lam nói ra, ta nghe nói là cái đạo sĩ, giống như cùng biên gia thôn hữu duyên, một mực tại trong thôn ở nhanh 40 năm. Biên Thụy 4 tuổi thời điểm đã thu Biên Thụy làm đồ đệ. Còn lại ta cũng không biết. Dù sao biên gia thôn bên kia đều quản lão đạo gọi lão đạo tổ. Nghe nói liền hiện tại biên gia thôn lão trưởng bối nhìn thấy lão đạo đều muốn hành đại lễ. Ta cũng nghe nói, tựa như là biên gia lão tổ tông hảo hữu chí giao cái gì, Lý lão sư nói. Hai người cứ như vậy một đường nói đến đây sự tình vào sân trường. Liên quan tới lão đạo tổ truyền thuyết kia là có nhiều lắm. Cùng biên gia thôn quan hệ đó cũng là có vô số loại giải thích. Trong đó có chính xác nhất một loại, đó chính là lão đạo là biên gia thôn nhân tổ tông. Cái này tổ tông trường sinh bất lão, một mực chiếu ứng hậu thế tử tôn. Đáng tiếc là loại thuyết pháp này thích nghe người chỗ nào cũng có. Nhưng là tin tưởng người thật không có mấy cái, tất cả mọi người là nghe cái vui vẻ. Nghe xong sau khiêng lên quốc nên làm gì đi. Biên Thụy về tới trong nhà. Chuyện làm thứ nhất chính là lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Chính gọi điện thoại hỏi chuyện đầu. Tư, a, ngươi làm sao đột nhiên đối chuyện này cảm thấy hứng thú? Chu Chính đầu kia tò mò hỏi. Biên Thụy nói ra, thôn chúng ta Lý Chính nhớ đồi núi vạch vào thôn chúng ta đâu. Thế là ta đương nhiên phải hỏi một chút, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Chu Chính nói, ta nghĩ như thế nào? Tự nhiên là đầu tư a, còn có thể nghĩ như thế nào? Nhà các ngươi cái kia phiến địa phương không sai, nguyên chỉ riêng không tệ, có núi có hồ làm cái cao cấp dân túc khẳng định không tệ. Vậy ngươi làm sao một bộ xa cách? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, đầu tư loại vật này ta chỗ nào có thể lên vội vàng. Chuyện này đuổi tới một phương liền bị động, ta mặc dù không phải làm ăn liệu, nhưng là cái này điểm tâm cơ vẫn phải có. Ta không riêng gì không có phản ứng huyện các ngươi. Hai ngày này còn đi khảo sát một cái dần dần đông huyện. Nếu là không có một màn như thế, các ngươi trưởng làng sẽ nhớ ngươi đến. Chu Chính bởi vì tại lão gia tử việc này bên trên lập công lớn. Lão gia tử bên này không thể không khen thưởng. Trừ Tây Mới Lan cái kia một khối nông trường bên ngoài, còn có chính là một bút trong nước đầu tư. Những vật này hiện tại chính là Chu Chính, không xếp vào Chu gia tài sản. Nói cách khác về sau liền xem như phân ra. Hai thứ đồ này cũng là thuộc về Chu Chính mình, mà không phải Chu gia. Cho mình làm việc đưa nghiệp, Chu Chính bên này ít có đầu nhập. Chỉ bất quá việc này Chu Chính không tốt cùng Biên Thụy bọn người nói. Bằng hữu thân thiết đi nữa đó cũng là bằng hữu. Hắn chuyện của nhà mình thật không có cần phải cùng bằng hữu loạn ồn ào. Hành hạ như thế ngươi liền không sợ sau khi hạ xuống cho ngươi mặc tiểu hài. Biên Thụy cười nói, Chu Chính nói, nếu là thả đất liền ta còn thực sự sợ. Nhưng là tại Giang Nam cái này một mảnh không phải nói không có. Ra việc này hiện tại cực ít. Mà lại ngươi thật sự cho rằng nhà chúng ta là bùn nặn. Lão gia tử cái này còn không có làm gì đâu. Đúng, có muốn hay không ta giúp ngươi lại nhiều làm điểm chỗ tốt. Không cần, dựng cái đi nhờ xe là được rồi. Đồi núi vẫn được địa phương khác thôn chúng ta cầm cũng không nhiều lắm tác dụng, Biên Thụy nói. Ngươi người này, Chu Chính không biết hình dung như thế nào Biên Thụy. Người ta đều sợ chỗ tốt không đủ. Vị này đến tốt thấy tốt thì lấy. Vậy được, ta treo, Biên Thụy nói. Chu Chính đầu kia luôn miệng nói. Ai, ai, chớ cúp, a, ta còn có chuyện đâu. Chờ ta bên kia dân túc làm tốt. Ngươi nhất định phải tới giúp ta. Một tuần hai ngày ngươi cái kia tiệm ăn đến mở mới thành. Đến lúc đó rồi nói sau, Biên Thụy nói. Để điện thoại xuống. Biên Thụy ngồi trên sàn nhà phát một hồi ngốc, lấy lại tinh thần sau chuẩn bị đi làm cơm, phát hiện tiểu ly gia hỏa này lại tại đầu tường xuất hiện. Hôm nay miệng trong điêu một đầu thật dài lươn, so với nó thân thể còn rất dài cái chủng loại kia. Nhiều lần con hàng này đều dẫm lên lươn kém chút đem mình trượt chân theo trên tường ngã xuống. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.